Mục Thần Ký, chương 2006, Duyên Khang Đại Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1673, Duyên Khang Đại Thế trên bầu trời, quần tinh hỗn loạn, đó là Tây Đế đang triệu hoán bản thân tổ địa, đem tổ địa từ Tây Cực Thiên kéo tới tạo thành dị tượng. Nếu như Tây Đế tính cả tổ địa cùng một chỗ giáng lâm, chỉ sợ chính là thiên tôn giống như chiến lực. Đột nhiên, linh năng đối rời cầu bên trong bay ra một cái thánh vật, lại là một cây chiều dài kinh người vàng óng ánh kèn lệnh, Tây Đế chưa giáng lâm, Tây Cực Thiên thánh khí cũng đã xuất hiện. Cái kia kèn lệnh không người tự động, đột nhiên chỉ nghe tu tu một tiếng hí dài, to lớn chiến tranh kèn lệnh thổi lên, Nhạc Đình Ca cùng Tây Thổ một đám tướng sĩ nhất thời chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, khí huyết trong lúc đó thịnh vượng hơn 10 lần, bất luận thần thông vẫn là thần binh uy lực đều tự trực tiếp tăng lên. Tiếng kèn thôi thúc bọn họ trong lòng chiến ý, thúc đẩy bọn họ đi cùng kẻ địch quyết chiến, để cho bọn họ trong lòng tràn đầy một loại chiến vô bất thắng tín niệm. Bạch Đế trong lòng giật mình, cái kia Tây Cực Thiên thánh khí tiếng kèn để hắn xuất lĩnh thiên đình đại quân khí huyết nhanh chóng khô bại, trong lòng không khỏi sinh ra kẻ địch không thể chiến thắng suy nghĩ. Tây Đế Bạch Hổ chính là thái cổ thời đại chiến tranh cổ thần, quản lý chiến tranh. Tây Đế chưa ra, kèn lệnh tới trước. Lớn tiếng dọa người, lại thêm vọt tới Tây Cực Thiên đại quân, hắn một trận chiến này chỉ sợ bại nhiều thắng ít. Nhất định phải giành lấy thần binh, Bạch Đế thôi thúc bích huyết tú kỳ kinh, nhất thời tú kỳ bao phủ đại quân, cao giọng nói. Tế Thiên Môn, ầm ầm, tổ đình Tây Thiên Môn từ từ bay lên, kim quang bắn ra bốn phía, Bạch Đế thôi thúc tú kỳ kinh, nhưng thấy Tây Thiên Môn hai ngọn núi lớn ở giữa, từng đạo kim quang bốn phía bay ra. Như là vô số miệng kim kiếm quét về phía Tây Thổ tướng sĩ. Nhạc Đình Ca lập tức quay ngược lại trận thế, lấy từng tòa thần sơn cự nhân tại phía trước, chặn lại Tây Thiên Môn đạo uy. Nhưng vào lúc này, một mặt thiết huyết tú kỳ từ kim môn bên trong bay ra, mang theo tổ đình Tây Thiên Môn cuồn cuộn kim khí, cuốn về phía Tây Đế kèn lệnh, Bạch Đế quần áo phần phật, đứng tại thiết huyết tú kỳ bên trên, ý định cướp đoạt món bảo vật này. Nhạc Đình Ca lập tức vươn người đứng dậy, trước hắn một bước rơi vào kim sắc kèn lệnh bên trên, lôi thôi đạo nhân khí thế dồi dào, thần thông bộc phát, nghênh tiếp Bạch Đế. Hai người va chạm một cái, Bạch Đế thế suy giảm, rơi vào kèn lệnh dài nhọn phía trên, đại kỳ mở ra, một mảnh bầu trời cung từ mặt cờ bên trong nhảy ra, lạnh lùng nói. Nhạc Thiên Sư, không nghĩ tới người đạo nhân này cũng sẽ phản bội thiên đình. Nhạc Đình Ca cười ha hà. Đạo bào rách tung tóe, thản nhiên nói. Đạo môn chúng ta chưa từng có thần phục qua thiên đình, tại sao phản bội nói chuyện? Đạo môn đạo sĩ đều chỉ là vì nghiên cứu thuật số, nhìn thấu suốt vũ trụ ảo diệu, trong lòng không có chính tà thị phi. Bạch Đế sắc mặt u ám, hắn biết Nhạc Đình Ca bản lĩnh, năm đó phá khai hoàng thiên đình kế sách chính là xuất từ Nhạc Đình Ca tay. Khai hoàng thiên đình có cổ thần thiên công, Thổ Bá cùng với Tứ Đế duy trì, khai hoàng tần nghiệp như mặt trời ban trưa, khai hoàng thời đại một mảnh vui vẻ phồn vinh, biến pháp hừng hực khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Đình Ca khi đó thân là thiên đình đệ nhất thiên sư, tự thân cầm đao, tan rã khai hoàng thiên đình, trực tiếp phá hủy cải cách biến pháp bên trong khai hoàng thời đại, để khai hoàng tần nghiệp đi xa vô ưu hương, bốn đại thiên vương bại bại trốn thì trốn. Bốn đại thiên sư từng cái không còn đấu trí. Không chỉ có như vậy, Nhạc Đình Ca còn là tu luyện kỳ tài. Thiên đình bốn đại thiên sư, tu vi của hắn cao nhất, vẫn còn Thương Bình Ẩn, Bạch Ngọc Quỳnh, Trúc Thiếu Bình phía trên. Tứ Đế võ lực xếp hạng tại tứ thiên sư phía trên, nhưng mà cùng loại tồn tại này đối đầu, Bạch Đế không có nắm chắc tất thắng. Nhưng cũng may có Tây Thiên Môn, vù vù, tổ đình Tây Thiên Môn bay tới. Đứng sừng sững ở Bạch Đế sau lưng, đạo vận càng thêm mạnh mẽ, vô biên kim khí bốn phía bắn ra hàng loạt. Bạch Đế khí thế tăng vọt, di chuyển bước chân, tại hình cung kim sắc kèn lệnh bên trên lao nhanh, bàn tay thiên biến vạn hóa, các loại thần thông bộc phát, hướng Nhạc Đình Ca xông tới. Nhạc Đình Ca thay đổi trước kia lôi thôi ngỗ ngược hình ảnh, sắc mặt ngưng trọng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Đế chạy tới thân ảnh, mười ngón tay của hắn nhảy nhót. Bốn phía vô số phù văn điên cuồng diễn biến, điên cuồng tính toán, thôi diễn Bạch Đế tất cả thần thông biến hóa, tìm kiếm sơ hở. Hai người trong phút chốc va chạm, Bạch Đế có tổ đỉnh Tây Thiên Môn gia trì, pháp lực ngập trời, thần thông vô số, đem Nhạc Đình Ca nặng nề đánh bay, người giữa không trung hộc máu không chỉ. Bạch Đế hoàn toàn thắng lợi, đứng tại kèn lệnh phần đuôi, đang muốn thừa thắng xông lên đem hắn giết chết. Hắn tuy là cũng trúng Nhạc Đình Ca mấy chiêu thần thông, nhưng mà cũng không lo ngại. Đột nhiên, tiếng kèn đúng vào lúc này vang lên, Bạch Đế sắc mặt đại biến, tiếng kèn vang lên, hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí đại loạn, khí huyết nghịch chuyển, tất cả huyết dịch hướng trái tim của hắn hội tụ, đồng thời thiên cung hướng hắn thần tàng đè xuống. Nhạc Đình Ca cái kia mấy chiêu nhìn như không quan hệ việc quan trọng thần thông, cùng cái này kèn lệnh tiếng nối liền cùng nhau, chính là thúc dục tính mạng người sát chiêu. Ba, trái tim của hắn nổ tung, thiên cung sắp đè sập hắn thần tàng. Bạch Đế trong miệng hộc máu, nhanh chóng lui về phía sau, nghiêng mình đi vào Tây Thiên Môn bên trong, phi thân mà đi, lạnh lùng nói. Lui binh thượng thương, Nhạc Đình Ca, ngày khác lại chiến. Nhạc Đình Ca thở phào nhẹ nhõm, ổn định thân hình, lại oa oa nôn mấy ngụm máu tươi. Đệ nhất thiên sư, dù sao không phải lấy chiến lực lấy xưng, thương thế của hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Bắc Cương Sóc Phương Thành, Huyền Vũ thần tộc thần ma đã từ linh năng đối rời cầu bên trong nối đuôi nhau mà ra. Huyền Vũ thần tộc chia làm huyền tộc cùng võ tộc, chủ yếu là dựa theo huyết thống đến phân, huyền đế huyết thống làm chủ, chính là huyền tộc, vũ đế huyết thống làm chủ, chính là võ tộc. Hơn nữa kỳ lạ chính là, huyền tộc đều là nam tử, trời sinh huyền quy đầu rồng thân người mai rùa, võ tộc đều là nữ tử, đằng xà ngàn cánh. Huyền Vũ thần tộc có nam có nữ, có cõng Bắc Đế thần binh, có cõng ống trúc, bên trong để trận đồ, có cõng hộp kiếm, số lượng rất nhiều. Ngụy Tùy Phong vui đến phát khóc, cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cùng Sóc Vương tướng sĩ liền hầu như rơi vào tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóc Vương Duyên Khang quân đội bị 40 lộ quân hầu vây công, Ngụy Tùy Phong cùng Vũ Lâm quân mặc dù có thể chống cự, dù sao Vũ Lâm quân chiến lực cực cao, nhưng mà Sóc Vương Duyên Khang quân đội lại thương vong thảm trọng. Nhưng nếu không có Bắc Cực Thiên Đại quân trợ giúp, nghênh đón bọn họ sợ rằng sẽ sĩ kết quả toàn quân chết hết. Bắc Thiên Hắc Đế Niên Quan Hà ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy không trung kịch liệt rối loạn, đối rời cầu bên trong linh năng càng thêm kịch liệt, đó là Huyền Vũ Nhị Đế sắp sửa giáng lâm dấu hiệu. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến trên bầu trời tinh tượng hỗn loạn, phảng phất có một cái quái vật khổng lồ xuyên qua hư không, nhanh chóng lái tới, đem quần tinh đẩy ra. Loại thiên tượng này là Huyền Vũ Nhị Đế tổ địa trong hư không phi nhanh tạo thành dị tượng. Ngụy Tùy Phong thét dài liên tục, đem người chém giết, phá tan quân địch, cùng Bắc Cực Thiên Huyền Vũ đại quân tụ hợp. Chỉ cần Huyền Vũ Nhị Đế giáng lâm, Sóc Phương liền sẽ bình yên. Đột nhiên, Ngụy Tùy Phong giật mình trong lòng, chỉ thấy Niên Quan Hà dẫn đầu 40 lộ quân hầu thủ lĩnh, hướng hắn chạy thẳng tới, thẳng cắt vào Vũ Lâm quân tướng hắn bao bọc vây quanh. Vân La Đế, hôm nay liền dạy ngươi trở thành Vẫn Lạc Đế. Niên Quan Hà cười lạnh nói, ta chính là Ngũ Đế nội tọa đứng đầu, lại thêm Bắc Thiên Đế tọa, Lăng Tiêu cường giả, tiễn các hạ lên đường. 41 vị đại cao thủ bày trận, trận pháp khởi động, Ngụy Tùy Phong quần áo trên người vỡ ra, làn da từng khúc nổ tung, hiện ra từng đạo vết thương. Khà khà, Ngụy Tùy Phong đột nhiên cười ha ha, tóc đen đầy đầu bay lượn. Hai chân trở nên không gì sánh được tráng kiện, vặn một cái eo, run lên vai, thân thể điên cuồng tăng vọt, cười to nói. Niên Quan Hà, ta biết ngươi xưa nay xem thường ta. Nhưng mà ngươi biết không, vì sao Bạch Đế không dám tự mình đi bắt ta, vì sao Bạch Đế phải đi mời thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh thiết kế bắt ta. Ngươi chưa hề nghĩ tới trong này nguyên nhân ư, vù vù. Ngụy Tùy Phong tu vi bộc phát, vô số tinh xa bay lượn. Trên bầu trời quần tinh hiện lên, từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, để tinh xa cũng tại kịch liệt bành trướng, hóa thành một đầu gào thét cuốn lỗ ngân hà. Bởi vì Bạch Đế biết, thực lực của ta là bực nào dũng mãnh. Vô lượng tinh quang cuồng bạo tràn vào Ngụy Tùy Phong trong cơ thể, hắn như là khống chế tinh không đại đế, cần để cho Niên Quan Hà các một đám Lăng Tiêu Đế tỏa cường giả ngưỡng mộ. Bởi vì hắn tại Long Hán giai đoạn đầu gặp qua ta. Hắn biết ta dẫn đầu Vũ Lâm quân, san bằng Quy Khư, tiêu diệt Long Bá Quốc, bức lui Nguyên Mẫu. Ngụy Tùy Phong khí thế hoàn toàn nổ tung, tóc đen bị tinh quang nhuộm đến trắng như tuyết, như là tinh quang tạo thành cự nhân. Vũ Lâm Quân những cái kia tướng sĩ phảng phất đối tất cả những thứ này sớm có đoán, không có đến đây giúp đỡ, mà là thẳng hướng Đại Hắc Thiên xuất lĩnh ma tộc đại quân. Bọn họ năm đó đi theo Ngụy Tùy Phong xuất chinh Quy Khư Đại Uyên, bình định Long Bá Quốc, hơn nữa, tại Nguyên Mẫu phu nhân đánh giết đế hậu một trận chiến bên trong, Ngụy Tùy Phong bức lui Nguyên Mẫu. Trận chiến kia, thật sâu lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn. Tướng quân của bọn hắn, trong lòng bọn họ là vô địch biểu tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trong lúc đó, Nam Hải, Xích Đế Tể Hạ Du Bộ Hạ Đại Quân đột nhiên điều động, từ phía sau lưng công kích năm chư hầu, Thiên Tôn, Ti Quái, Thủy Phủ, Tứ Độc các đại quân. Xích Đế Tể Hạ Du Phượng Hoàng Thuyền tốc độ cực nhanh, bộ hạ phượng tộc thực lực cường đại, tại trong vạn quân mạnh mẽ đâm tới, chém liên tục năm vị chư hầu, giết Thiên Tôn chủ tướng Yến Đạo Phu, Chu Ti Quái cung cung chủ Canh Nô Huyền. 39 lộ quân hầu, lại không thể ngăn, Xích Đế Tể Hạ Du làm phản, bộ hạ tướng sĩ không một người nghi ngờ mệnh lệnh của nàng. Đây là bởi vì Tể Hạ Du bộ hạ đại quân đều là đến từ đồng tộc, phượng tộc, hơn nữa là phượng tộc dị chủng, cửu thủ phượng hoàng. Nàng là tộc trưởng, cửu thủ phượng hoàng nhất tộc chiến lực cực cao, Tể Hạ Du càng là trời sinh huyết mạch mạnh mẽ, 9 loại đế tỏa công pháp cùng tu, thiên tư chắc tuyệt. Tứ đế bên trong, Xích Đế thực lực cao nhất, chiến lực mạnh nhất. Phượng Hoàng Thuyền đứng đầu, vô số cửu thủ Phượng Hoàng xung kích, Thiên Đình đại quân hoàn toàn đại loạn, Xích Hoàng Minh Hoàng nhìn ra tiện nghi, quyết định thật nhanh toàn quân tấn công, hai vị Xích Minh thời đại Thiên Đế xông lên phía trước nhất, thẳng đến quân địch chủ tướng mà đi. Cùng lúc đó, Yên Nhi cùng Nam Đế Chu Tước dẫn đầu Duyên Khang đại quân tấn công, Thiên Đình trận doanh hoàn toàn đại loạn, chiến cuộc đã định. Vô Ưu Hương Đoạn Nhai một trận chiến thắng lợi, đối với nguyên giới chiến cuộc có lớn lao ảnh hưởng, đồng dạng cũng là sâu xa ảnh hưởng. Một trận chiến này, lại thêm Duyên Khang tận lực tuyên truyền, để chư thiên vạn giới ý thức được, Thiên Đình cũng không phải là không thể chiến thắng. Chư thiên vạn giới khổ Thiên Đình lâu vậy, những năm này càng khổ, vạn giới dục già dục dịch, nhưng mà ai dám phản. Có can đảm làm phản, đều đã bị hư Thiên Tôn diệt sạch. Ai cũng biết, Thiên Đình thảo phạt nguyên giới, là tạo Thiên Đình phản thời cơ tốt nhất, nhưng mà ai cũng không dám phản. Hiện tại, Vô Ưu Hương Đoạn Nhai chi chiến, Thiên Hà Thủy Sư đại bại, Ngũ Sa đại quân bị xóa tên, rốt cục đốt cháy cái này hòa trùng. Chư thiên vạn giới không ngừng có sứ giả thông qua linh năng đối rời cầu đi vào Duyên Khang, cầu kiến Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế tuy là vất vả, nhưng trong lòng khó nén vẻ kích động. Duyên Khang, rốt cục có thể cùng Thiên Đình chống lại đại thế. Quá khó viết, Trạch Trư trước sau xóa bản thảo hơn 2000 chữ, trừ đi một ít không cần thiết tình huống, cuối cùng viết ra, mệt, nước mắt. Cách chương.